giờ sao khoe mắt cay, hoa theo gió bỗng lay, vì anh đang rất muốn phải quên nơi này, nơi chúng ta cất tiếng ca cùng nhau tay trong tay dưới bóng hoàng hôn ngất ngây, ngồi tựa lưng gốc cây chiều nay nhớ xa ngày nào đôi ta mà giờ xa rất xa, nơi trên ngọn đồi người trao hơi ấm môi, lên bờ môi của anh sao mãi trong lòng ai, chẳng thể quên nơi trên ngọn đồi hoàng hôn gió buông nhà nhỏ, vì ở nơi ấy có những yêu dấu trao nhau của ta lúc đầu, còn hằng yên những tiếng chim hót trên cao như cũng muốn mừng duyên mình, nhưng rồi sau một cây như gió thoáng vụt bay, ngày ấy em nói phải đi và em phải xa nơi này, và em sẽ nhớ anh đây nhiều lắm biết mai này bao tháng ngày, phải sống thiếu nhau và phải thấu nỗi đau khi ngọn đồi cũ xưa và những yêu dấu hôm nào phải quên. Giờ xa rất xa, nơi trên ngọn đồi người trao hơi ấm môi, lên bờ môi của anh sao mãi trong lòng ai, chẳng thể quên nơi trên ngọn đồi hoàng hôn gió buông nhà nhỏ, vì ở nơi ấy có những yêu dấu trao nhau của ta lúc đầu, còn hằng yên những tiếng chim hót trên cao như cũng muốn mừng duyên mình, nhưng rồi sau một ngày như gió thoáng vụt bay, vì ngày ấy em nói phải đi và em phải xa nơi này, và em sẽ nhớ anh đây nhiều lắm biết mai này bao tháng ngày, phải sống thiếu nhau và phải thấu ngọn đồi cũ xưa và những yêu dấu hôm nào phải quên đi. Ngày nói cũng ngóng trông em về, người ơi người có hay biết, nhưng vì sao vẫn mãi chẳng quay về để anh chìm trong cơn mê. Phải đi và em phải xa nơi này, và em sẽ nhớ anh đây nhiều lắm biết mai này bao tháng ngày, phải sống thiếu nhau và phải thấu nỗi đau khi ngọn đồi cũ xưa và những yêu dấu hôm nào phải quên đi.